Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 Cao Lĩnh Chi Hoa và Hồ 0808. Nhàn Chăn dùng ngón chân cũng đoán được cái tên Hồ Nhất Loát Nhi đi lêu lổng chỗ nào. Cậu vội vội vàng vàng cúp điện thoại, ra ngoài tìm Hồ Nhất Loát Nhi. Ký túc xá bên khoa kỹ thuật kỳ thực cách ký túc xá của cậu rất gần, mà mỗi tòa nhà đều có gác cổng, phải có thẻ sinh viên mới có thể vào. Nhàn Chăn đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn phía ký túc xá. Hầu như các phòng đều đã tắt đèn, cậu đoán Hứa Bạch Thuật ở phòng nào, lại bắt đầu nghĩ Hồ Nhất Loát Nhi hẳn sẽ không bá vương ngạnh thượng cung đâu nhỉ. Đợi nửa ngày cũng không gặp sinh viên về muộn nào, ngược lại bảo an phía trước bắt đầu chú ý tới cậu. Nhàn Chăn suy nghĩ, lúc này tránh đi lại càng khả nghi, vì vậy tội nghiệp ngồi xổm ngay trước cửa. Lúc cậu lại ngẩng đầu, hình như nghe được phía trên có tiếng cười của Hồ Nhất Loát Nhi, giật mình đứng phát dậy. Tiếng cười kia đã biến mất, âm thanh như từ trên trời truyền xuống, Nhàn Chăn cảm giác có người đang thi pháp, không khỏi mở to hai mắt. Chẳng lẽ Lý Canh Dần cũng ở đây? Nhàn Chăn gấp đến độ xoay vòng, nhìn thấy dưới lùm cây bên người có đá vụn, đột nhiên nhanh trí nhặt lên bắt đầu vẽ bùa. Buổi chiều mới vừa dùng truyền tin phù, lúc này cậu vẫn nhớ rất rõ ràng. Cậu ngồi chồm hổm trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, liền thu hút sự cảnh giác của bảo an. Mà Nhàn Chăn không quản được nhiều như vậy, chồng mông lên liều mạng dùng tốc độ tay của cậu độc thân 19 năm nay. Vị đạo hữu này, đây là hiểu lầm thôi, ngài muốn thu thập hồ ly cũng không phải lúc này chứ. Hơn nữa, nửa đêm thu yêu rất dễ dàng quấy nhiễu nhân dân đó. Chúng ta bình tĩnh ngồi xuống uống trà đàm đạo được hem. Nhàn Chăn hận không thể thêm thật nhiều mấy dấu chấm than để bày tỏ đạt cảm xúc mãnh liệt của mình, sâu sắc cảm thấy phương thức truyền tin này cần phải nhanh chóng cải biến thì hơn. Truyền tin phù phát đi như đá chìm đáy biển, Nhàn Chăn không muốn chờ mòn mỏi mãi, tính qua đỉnh ký túc xá đối diện ngồi một chốc. Chú bảo an nhìn cậu rất lâu, lúc Nhàn Chăn đi ngang qua còn cố ý cười cười hỏi thăm chú. Bảo an, Nhàn Chăn đang chạy lên bậc thang. Một con hồ ly trắng như tuyết đột nhiên nhảy ra, ôm đầu của cậu khóc lớn. Nhan Nhan, Chăn Chăn, đạo sĩ thúi bắt nạt ta oa oa oa. Nhan Chăn, déjà vu à, cậu che miệng Hồ Nhất Loát Nhi, sợ người khác nghe được. Lý Canh Dần đạp kiếm bay đến, vô cùng lạnh lùng nhìn bọn họ. Nhan Chăn lần đầu tiên nhìn thấy người ngự kiếm bay trên không, không nhịn được há to miệng. Ngầu ghê, thấy cậu cổ vũ chi khí kẻ địch như vậy. Hồ Nhất Loát Nhi bất mãn rầm rì, dùng sức lắc đuôi. Đấy là trọng điểm à, tâm tình Hồ Nhất Loát Nhi không tốt, tâm tình Lý Canh Dần càng hỏng bét hơn. Cậu đã dùng yêu thuật gì, khiến tôi cùng nghiệt xúc này có nhân duyên? Vừa mới nãy, y rõ ràng có thể dùng một chiêu thu phục tên yêu quái này, vậy mà đến lúc mấu chốt lại không xuống tay được. Nhàn Chăn nghĩ thầm sao gần đây ai cũng ụp nồi lên đầu cậu thế, cậu là nồi thành tinh sao? Hồ Nhất Loát Nhi giống to, nghiệt xúc gọi ai đó, Nhàn Chăn lại một lần nữa che cái miệng của hắn. Hiểu lầm rồi, tôi rõ ràng kết chính là, cậu cũng bất ngờ nhìn thấy tơ hồng trên tay Lý Canh Dần, trợn mắt há mồm. Tình huống gì đây, sao lại nối sai rồi? Lý Canh Dần sắc mặt âm trầm, giải trừ yêu thuật này ngay cho tôi. Đúng vậy, mau giải đi, Hồ Nhất Loát Nhi so với Lý Canh Dần còn tích cực hơn. Ta mới không thích loại mặt người chết này đâu. Nhàn Chăn, ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Hồ Nhất Loát Nhi hỏng mất, hóa thành hình người nắm lấy cổ áo của cậu mà lắc. Sao có thể, ta không muốn đâu, người đem đầu ta lắc ra nước cũng vô dụng. Nhàn Chăn giờ khóc giờ cười, ta thật sự không biết. Trên lý thuyết, nếu có thể kết duyên, đương nhiên cũng có thể có hủy duyên. Nhàn Chăn tỏ vẻ mình chỉ có thể trở về hỏi tiền bối xem có biện pháp hay không mà thôi. Lý Canh Dần nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn phải lựa chọn đi cùng với cậu. Hồ Nhất Loát Nhi sau khi vào phòng liền biến thành người, ôm ngực khoanh tay ngồi trên ghế, u oán nhìn bọn họ. Ngươi, Lý Canh Dần ngoảnh mặt đi, tại nơi ánh đèn chiếu xuống có vẻ hơi ngượng ngùng. Không có văn hóa, mặc quần áo vào. Ha, dựa vào cái gì ngươi bảo ta mặc thì ta phải mặc. Hồ Nhất Loát Nhi chống eo đứng lên, cố ý lắc lư trước mặt y. Đại gia ta sẽ không mặc, không mặc. Lý Canh Dần đột nhiên giơ kiếm ra, sắc mặt hồ ly lập tức thay đổi, xoẹt một cái biến về nguyên hình, vòng một vòng trên cổ Nhan Chăn. Chăn Chăn, hắn bắt nạt ta. Nhan Chăn, Cậu kéo ghế qua, thở dài một hơi. Lý đạo trưởng, cậu cũng thấy đấy, yêu quái này cùng kẻ cậu muốn bắt kia không phải một. Lý Canh Dần khinh thường liếc Hồ Nhất Loát Nhi một cái, nhìn ra được con hồ ly này đúng là không có tiền đồ lắm, vuốt cằm nói. Cậu nói đây là hiểu lầm, vậy phải đưa ra một lời giải thích hợp lý, bằng không cả cậu với yêu quái này, tôi đều đem về liên minh để họ xử trí. Nhan Chan chỉnh lại tâm tình, thành thật mà nói gần đây cậu áp lực rất lớn, cũng rất oan ức. Tôi là kết duyên sư, Lý Canh Dần gật đầu, nói thẳng đề tài chính, cái tính cách cứng rắn này, chẳng trách người ta không thích. Nhan Chan bé ngoan đối với y cũng không có tác dụng, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng. Con hồ ly này là khách hàng của tôi, con hồ yêu mà cậu muốn bắt kia, ngụy trang thành thân phận của tôi, ở trong trường học hại người. Hôm sau Nhan Chan lên lớp như thường lệ, tối hôm qua Lý Canh Dần nghe cậu thuật lại xong, đơn giản sắp xếp lại một chút manh mối. Sinh hoạt ngày thường của Nhan Chan quá mức đơn giản, cho nên hồ yêu nắm rõ hành tung của cậu trong lòng bàn tay, hắn chọn những thời điểm không có Nhan Chan để xuất hiện, ra tay với đối tượng mình nhắm tới. Hồ yêu kia tên Uông Dịch, hơn 900 tuổi, thêm một thời gian nữa là được xem là đại yêu rồi. Lý Canh Dần nói, hắn đã từng bị sư tổ trấn áp, phong ấn ở dưới tháp Hưng Thịnh, đầu năm nay lại trốn ra được. Uông Dịch am hiểu biến hóa, có thể giả dạng thành người khác, dụ dỗ nam tử trưởng thành, hút tinh khí của bọn họ. Tính cách của hắn cũng thay đổi thất thường, rất giảo hoạt. Vừa nói vừa liếc sang Hồ Nhất Loát Nhi, người sau lườm lại một cái. Nếu hắn ẩn náu trong đám đông, chúng ta chỉ có thể lấy tĩnh chế động, chờ hắn lại ra tay. Tên khốn kia nhất định là muốn ta thay hắn làm công tử Bạc Liêu đây. Hồ Nhất Loát Nhi vô cùng đáng thương, ta trêu ai ghẹo ai, lại phải thay hắn chặn cái chảo lớn như vậy. Nhan Chân hận không thể đem hắn ném ra ngoài cửa sổ. Người hại ta bị ụp nồi cũng không ít đâu, cảm tạ. Lý Canh Dần nghe xong lại suy tư, đề nghị, không bằng chúng ta đi diễn một vở kịch. Hôm nay học môn liên quan đến chuyên ngành, Nhan Chân và Hoa Minh Vũ cùng nhau lên lớp. Nhan Chân chủ động nói chuyện với Hoa Minh Vũ, mà Hoa Minh Vũ thoạt nhìn vẫn có chút biệt nữa. Cậu tới sớm thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Chân không biết Hồ Yêu đã mượn thân phận của cậu bao nhiêu lần, cũng không thể giải thích chuyện này với một người bình thường, chỉ có thể tạm thời trấn an Hoa Minh Vũ. Cậu không cần lo lắng cho tôi sẽ không làm gì sằng bậy đâu. Còn chưa đủ sằng bậy sao, cậu đều. Hoa Minh Vũ mang vẻ mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bọn Lý Yến còn bảo tôi cách xa cậu một chút, bọn họ nói. Nói cái gì, Hoa Minh Vũ không nói tiếp nữa, mà Nhan Chân có thể thông qua vẻ mặt của cậu ta đoán được nội dung. Cũng may sau khi Uông Dịch xa lưới, những ký ức liên quan tới hắn của họ sẽ từ từ biến mất, nếu không cái nồi cha nam này cậu phải cõng cả đời mất. Nhan Chân hít sâu một hơi. Nội tâm vừa chua xót vừa cảm động, cậu tóm lấy tay Hoa Minh Vũ, nghiêm túc nói. Cảm ơn cậu, tuy rằng cậu ta vẫn không hoàn toàn tín nhiệm cậu, nhưng có thể đứng từ góc độ bạn bè cho cậu lời khuyên, Nhan Chân cảm thấy điểm ấy rất hiếm có. Tiết học kết thúc, Nhan Chân lề mà lề mề đợi đến cuối cùng còn một mình mới ra khỏi phòng học. Mới vừa bước ra cửa, một cái chân dài chắn ngang dưới chân cậu, làm cậu thiếu chút nữa ngã thành chó gặm bùn. Sau đó một cái tay dài chụp tới, đỡ cậu vững vàng đứng tại chỗ. Nhan Chân, cậu làm gì thế? Hiện tại mà cậu vẫn còn thấy mặt Nguyên Hoa đẹp ơi là đẹp, bệnh nhan khống đúng là hết thuốc chữa. Nói chuyện chút, Nguyên Hoa mở tờ giấy trong lòng bàn tay, lộ ra nội dung bên trong để Nhan Chân nhìn rõ ràng. Nhan Chân, cậu quyết định trở về sẽ đem Hồ Nhất Loát Nhi chặt thành từng khúc làm đồ ăn, ra thì lột xuống làm khăn choàng lông cáo cho mẹ. Nguyên Hoa lôi cậu đến một quán trà gần trường, ở đây trang trí rất ấm áp, nhất là góc ghế dài tương đối yên tĩnh, bên trong còn mở nhạc nhẹ nhàng thuần khiết, làm cho bầu không khí không giống ngả bài mà giống như hẹn hò. Tôi phải nói rõ trước, có thể sẽ gây mất lòng anh. Nguyên Hoa nói, Hứa Bạch Thuật là anh em tốt của tôi không muốn anh động đến nó. Anh tùy tiện anh muốn chơi sao là chuyện của anh, nhưng không được động vào Hứa Bạch Thuật. Nhan Chân xoa huyệt thái dương, thở dài nói, tôi không có ý gì với Hứa Bạch Thuật. Nguyên Hoa nhướng mày, không lên tiếng. Thực ra, Nhan Chân không chịu được loại ánh mắt này, không thể nói là xem thường, mà lại luôn mang cảm giác khinh bỉ, cậu theo bản năng giải thích. Nếu như tôi nói người mà cậu nhìn thấy không phải tôi, cậu có tin không? Anh nghĩ tôi hoa mắt nhìn lầm. Không thể, Nguyên Hoa chặt đinh chém sắt. Anh cho là tôi giống mấy kẻ anh gặp trước kia, rất dễ gạt. Nhan Chăn nói, có tin hay không đều tùy cậu, nhưng tôi thật sự không có loại ý nghĩ kia với Hứa Bạch Thuật. Nhan Như Ngọc căn bản cũng không phải là tôi, là một người bạn của tôi, hắn nhờ tôi hỗ trợ theo đuổi y, sau đó đem thư tình nhét trong tủ của tôi. Nguyên Hoa cười nhạo một tiếng, Nhan Chăn nhìn trời không biết nên đáp thế nào, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan khuất mà. Làm người quan trọng nhất là thành thực, bạn học Nhan Chăn. Nguyên Hoa thấy cậu muốn trốn tránh trách nhiệm, trong lòng không khỏi thất vọng. Việc mình làm cũng không dám thừa nhận, tùy tiện nói là một người bạn, người khác sẽ tin tưởng anh sao? Thực sự là bạn của tôi có ý với Hứa Bạch Thuật, thư tình là tôi đưa nhầm. Nhan Chăn buồn bực, phản bác, tờ giấy này cũng không phải tôi viết, cậu có thể so sánh với chữ viết của tôi. Định tội cũng phải có chứng cứ chứ, ký tên là Nhan Như Ngọc thì nhất định phải là tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cậu là quan tòa, vậy thì có không ít án oan. Ngày đó tôi chính mắt nhìn thấy anh đi ra từ khách sạn thì sao? Nguyên Hoa bất thình lình chặn lời cậu. Nhan Chăn, cậu nhìn thấy chính là yêu quái. Là yêu quái, cậu rất muốn la lên như vậy, nhưng người đối diện có khi còn cho cậu bị bệnh thần kinh. Nhan Chăn vô lực nói, đại khái là anh em ruột đã thất lạc nhiều năm của tôi. Nói xong chính cậu cũng muốn cho mình một cái tát, còn không bằng nói là yêu quái. Quả nhiên, biểu tình của Nguyên Hoa tựa hồ đã mất kiên nhẫn, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Cái đó tôi không quan tâm, tôi tới chỉ là muốn nhắc nhở anh, tính tình của tôi được không tốt như Bạch Thuật, anh muốn tới cửa gây phiền toái, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhan Chăn vò đầu, thở dài, cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần đây, tôi đối Hứa Bạch Thuật thật sự không có hứng thú. Có lẽ giọng nói của cậu rất bất đắc dĩ khiến Nguyên Hoa thấy buồn cười, hắn truy hỏi. Kẻ cưỡng gian sẽ thừa nhận mình cưỡng gian người ta. Nhan Chăn mở màn hình di động sáng lên ngay trước mắt Nguyên Hoa. Sao, Nguyên Hoa nhìn thấy mặt của mình bên trong, nhất thời quên cả nói. Hiểu chưa, Nhan Chăn nói, tôi căn bản không hề thích loại hình như y đâu. Nguyên Hoa vẫn còn ngây người. Anh thích tôi, nói chính xác là thích mặt của cậu. Nhan Chăn muốn giải thích, Nguyên Hoa lại căn bản không muốn nghe. Tâm tình của hắn vô cùng vi diệu, thế còn không phải là thích tôi. Cách chương.